Chương 157, đệ tam chi tử Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thiên nhãn thần thông dưới, dù bạ xạ ánh mắt xuyên thấu qua kết giới tứ tử viêm trận, nhìn về phía tam đại hỏa ảnh xạ rủ tổ bi. Thi quỷ phong tẫn một khi triển khai ra, chỉ có thi thuật giả cùng bị thi thuật giả mới có thể nhìn thấy, còn lại nhẫn giả là không có cách nào thấy, nhưng thế giới thượng không có tuyệt đối sự tình, chỉ cần thực lực rất mạnh mẽ, nhất định có thể nhìn thấu tử thần hư ảnh. Không thấy rõ. Dù bạ xạ nhíu chặt lông mày, thiên nhãn thần thông bên dưới chính hắn, vẫn cứ không có cách nào nhìn thấy tử thần hư ảnh. Ta cũng không tin. Dù bạ xạ một thoáng quan tâm, lập tức ra tăng trả cờ dạ chuyển vận, nhất thời hai mắt hoàn toàn bị kim sắc bao phủ. Tại đây một đôi mắt dưới, không gian tựa hồ đều trôi ra rồi, hết thảy bản chất đều hiện tại trước mắt của hắn. Đương nhiên, dù bạ xạ muốn chân tránh nhìn thấu không gian, còn kém một khoảng cách, trừ phi hắn đạt đến lục đạo cấp bậc mới có thể. Mà hắn bây giờ cách lục đạo cấp bậc còn kém xa, hắn nhiều lắm chỉ có thể coi là siêu ảnh cấp mà thôi. Dựa theo hắn lý giải, ảnh cấp chi thượng thực lực phân chia, có thể chia làm ảnh cấp, siêu ảnh cấp cùng với lục đạo cấp bậc. Đương nhiên lục đạo cấp bậc sau khi khẳng định sẽ có mới đẳng cấp, nhưng này không thể nghi ngờ là siêu việt hỏa ảnh thế giới cực hạn. Nhìn thấy, dù bà xạ chợt nhiên lộ ra vẻ vui mừng, ở trong tầm mắt của hắn, một đạo hư vô to lớn màu trắng bóng dáng xuất hiện. Rất mơ hồ, rất nhạt, nếu không nhìn kỹ, vẫn đúng là không nhất định có thể nhìn thấy. Không trách người bình thường không nhìn thấy, tử thần hư ảnh là tốt rồi so sánh ở một cái khác tinh thần duy trì, phổ thông nhẫn giả tầm mắt căn bản chạm đến không tới tử thần hư ảnh cho ở cái kia tinh thần duy trì, ta thiên nhãn thần thông đã đến hiện nay đang có thể phát huy cực hạn, lúc này mới có thể miễn cưỡng đến tử thần hư ảnh chính là cái kia tinh thần duy trì. Dù bạ xạ ám đạo. Cùng lúc đó, hắn cũng đang suy đoán tử thần hư ảnh bí mật, tử thần đến cùng có tồn tại hay không, không quá lớn hơn độ khả thi là không tồn tại. Cái gọi là tử thần hư ảnh hẳn là thi quỷ phong tận nhận thuật chế tạo ra một cái không gian mà thôi, mà không gian hình tượng thì lại là tử thần hư ảnh, đem nhân loại linh hồn bao bọc ở tử thần cái bụng nơi, là tốt rồi so sánh bị phong ấn ở một cái hư ảo trong không gian, vĩnh viễn trầm luân. Nếu là nhẫn giả linh hồn lực có thể đạt đến phá tan tử thần hư ảnh không gian mức độ, này thi quỷ phong tận không thể nghi ngờ là không có cách nào tiến hành phong ấn. So sánh như cửu vĩ, thi quỷ phong tẫn liền không có cách nào đem cựu vĩ linh hồn lực toàn bộ phong ấn tiến vào tử thần cái bụng, chỉ có thể phong ấn một nửa. Có thể tưởng tượng được, một khi thực lực so sánh cựu vĩ còn lợi hại hơn rất nhiều, thi quỷ phong tẫn sẽ không cái gì tác dụng. Như ruột sủ kỳ tật cường giả như vậy, thi quỷ phong tẫn khẳng định cũng không hề có tác dụng. Nghĩ đến đây nơi, dù bà xạ đối thi quỷ phong tẫn cũng sẽ không có như vậy lo lắng rồi, tuy nhiên hiện nay đến xem. Thi quỷ phong tấn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng chẳng bao lâu nữa, cái này nhận thuật đừng nghĩ uy hiếp hắn. Ở dù bạ xạ trong ánh mắt, tử thần hư ảnh đánh về phía họ rổ xì mà dự, không quá bởi đệ tam xạ dù tổ bị hầu như dù tấn đang khô, không có bao nhiêu lực lượng, thi triển ra thi quỷ phong tấn cũng là không hoa nở chỉnh, hiệu quả không lớn. Tối cuối cùng, xạ dù tổ bị chỉ kịp phong ấn đệ nhất cùng với nhị đại hỏa ảnh linh hồn. Còn có họ Orochimaru một đôi tay. Ngay sau đó, Orochimaru hai tay linh hồn cùng với xạ rủ tổ bị linh hồn đều bị tử thần hư ảnh cho nuốt vào trong bụng. Kết thúc. Nhìn ngã xuống xạ rủ tổ bị, dù bạ xạ trong lòng ngã là không có bao nhiêu cảm xúc. Hắn nhưng đối với tam đại hỏa ảnh không có bao nhiêu hảo cảm, không quá, có thể làm cổ nổ hạ triển khai thi quỷ phong tẫn, cũng quên là một đáng giá tôn kính người. Xạ rủ tổ bị một tử. Âm nhẫn bô nở người lập tức giải trừ tứ tử viêm trận, mang theo họ rồ xì mà trốn rời đi. Cô nộ hạ nhẫn giả bởi vì lo lắng tam đại hỏa ảnh xạ rủ tô bi, cho nên vẫn chưa đối họ rồ xì mà bọn họ một nhóm truy kích. Nếu không nhiên âm nhẫn từ nhân chúng này bô nở cái cặn bã nhất định là sống không được, nhưng họ rồ xì mà muốn trốn, coi như mất qua hai tay, vậy ảnh cấp cũng khác muốn giữ lại hắn. Đưa mắt nhìn họ rồ xì mà ly khai, dù bà xạ không có truy đi lên. Bây giờ còn không thích hợp qua tìm Orochimaru, đợi qua một thời gian ngắn lại nói. Orochimaru thoát đi trực tiếp để âm nhị giả nhẫn giả cùng với xa nhẫn thôn nhẫn giả trực tiếp tan vỡ rồi. Số lớn âm nhẫn cùng xa nhẫn bị đánh giết, mà cổ nô hạ cũng tổn thất nặng nề. Sau đó trong vòng mấy ngày, tam đại phong ảnh thi thể bị xa nhẫn môn phát hiện. Lúc này, xa ẩn thôn rốt cục biết được Orochimaru dâm mưu, liền phái ra sử giả cùng Cổ Nổ Hạ hiệp đàm, triệt để hướng về Cổ Nổ Hạ đầu hàng, đồng thời tuyên cáo lần này tất cả đều là từ họ Rổ Xì Mà một người chủ sư. Mà Cổ Nổ Hạ cũng tiếp thu Sa Ẩn thôn đầu hàng, hai cái thôn làng bắt đầu từng người khôi phục giai đoạn. Cổ Nổ Hạ một cái trà quán phòng riêng bên trong, dù bạ Sa nghe được Sa Ẩn thôn tuyên cáo, nhất thời cảm giác thấy hơi buồn cười. Chậc chậc chậc, tứ đại phong ảnh vốn là chuẩn bị cùng họ Rổ Xì Mà liên hợp công kích Cổ Nổ Hạ, chỉ có điều sau cùng họ Rổ Xì Mà đổi ý rồi, đem tứ đại phong ảnh giết chết mà thôi, hiện tại đem hết thể chịu tội toàn bộ trốn tránh đến họ Rổ Xì Mà trên thân. Họ Rồ Sĩ Mà Dư nỗi hoa nước này là xui xẻo định rồi y, không qua họ Rồ Sĩ Mà Dư phỏng trừng cũng không thèm để ý đi. Dù bạ xạ thầm nghĩ nói, được rồi, nên qua tìm kiếm Sú Nạ rồi y. Trong nguyên tác, vào lúc này Sú Nạ là ở ngắn sách phố đánh bạc, không biết hiện tại ở có ở hay không, bất kể như thế nào, muốn đi xem đi. Rất nhanh, dù bạ xạ ly khai trà quán, hướng về Cô Nô Hạ ở ngoài rời đi. Ngắn sách phố là Hỏa Chi Quốc một cái thập phần nổi danh địa phương, kỳ thực liền là một cái thôn trấn, nhưng cái trấn này đến cùng đều là đổ tràng cùng ngu nhạc tràng sở, là một thịnh hành đánh bạc cùng giải trí địa phương. Ngắn sách phố ly Cổ Nổ Hạ ngã là có chút khoảng cách, không quá rực ngược lại không gấp, một đường chậm rãi đi tới, thuận tiện tu luyện tam vị chân hỏa thần thông. Một cái đại đạo chi thượng, dù bà xạ hai tay cắm ở trong túi, nhàn nhã đi tới, chợt nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người. Hai người này đều trên người mặc thêu hồng vân áo che gió màu đen, một người trong đó dài đến cùng cá mập tưởng tượng mặt, màu da cùng với sắc bén hàm răng, trên tay cầm lấy đại đao giao cơ. Thân phận của hắn không cần nói cũng biết, ạ cà sủ kỳ làm thụ kỳ sảm mà tên còn lại càng tốt hơn đoán rồi y, cùng xạ sủ kẻ ba phần muốn như, dài đến tương đối đẹp trai, chính là ịt chìa thần ủ chỉ hạ ịt chìa. Kiếp trước, vẫn là người bình thường thời điểm, đang quan sát hỏa ảnh nhẫn giả thời điểm. Dù bạ xạ đối ịt chỉa có thể thập phần sùng bái. Không quá xuyên việt tới nơi này cái thế giới, sùng bái chi tâm sớm đã không còn. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.